Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, Đại Hạ Long Tước. Hai càng, cổ sắc bén khí, Ngô Sở Trạm Lô, Đại Hạ Long Tước, danh vang thần đều, Đại Hạ Long Tước đến tột cùng là thế nào một cây đao? Có người nói là hạ triều đế vương thành khẩn sở tạo một cái thanh đồng cự nhận. Cũng có người nói là 16 nước thời kỳ hạ quốc hách liên bột bột tạo thành. Lục tiểu phượng trong miệng đại hạ long tước đến cùng là đâu một cái. Dương Tranh không xác định, bất quá mặc kệ là đâu một cái. Này đại hạ long tước tuyệt thế một cái danh đao, mà còn khẳng định không phải có tiếng không có miếng. Đại Hạ Long Tước tại Hàn Sơn bên trong. Hàn Sơn chỗ sâu có một hàn đàm, cực kỳ lạnh lẽo, hàng năm hàn khí tràn ngập, trong đó có dị thú thủ hộ. Trừ dị thú ở ngoài, truyền thuyết còn hàn đàm phía dưới còn có giao long ẩn núp. Đã từng có một cái tuyệt đỉnh cao thủ, từng tiến vào lạnh trong ao, thấy được này Đại Hạ Long Tước, lại không thể đem hắn mang ra. Vì thế, Thiên Nam, một mực lưu truyền dạng này một cái truyền thuyết. Lục Tiểu Phượng một bên dẫn đường vừa nói, giang hồ trên kỳ văn dị sự, hắn biết đến xa so với bình thường võ lâm nhân sĩ nhiều. Trừ ngày kia tiên cơ sinh, chỉ sợ cũng muốn đếm hắn Lục Tiểu Phượng. Giờ phút này, một nhóm ba người, trừ Lục Tiểu Phượng bên ngoài, liền là Dương Tranh cùng Phong Tứ Nương. Này Hoa Mãn Lâu, ti không trích tinh hộ tống Chu Đình trở về, phải chăng còn sẽ đến tìm Lục Tiểu Phượng, vậy cũng không biết được. Còn có, tối hôm qua trên Lục Tiểu Phượng đến cùng là cùng ngủ một cái giường. Cũng chỉ có Lục Tiểu Phượng bọn họ tự mình biết nói. Lại bay qua mấy cái đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy này Hàn Trì. Lần trước Thiên Cơ lão nhân đi qua này Hàn Trì. Đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu mà ra. Còn có này tiểu lý phi đao lý tìm vui mừng, hương soái sở lưu hương, kiếm thần tạ hiểu phong, đều đi qua hàn trì, bất quá đều là tay không mà về. Lục tiểu phượng lại nói, nga, tiểu lý thám hoa sao? Lục tiểu phượng, ta nghe nói này tiểu lý thám hoa bay đến, chưa từng phát trượt, xuất thủ tất chúng. Tại ngươi nhìn đến, ta có thể hay không tiếp được tiểu lý thám hoa phi đao. Nghe Lục Tiểu Phượng nhắc tới tiểu lý phi đao, Dương Tranh cười một tiếng, hỏi, tiểu lý phi đao, chưa từng phát trượt, xuất thủ chính là có thể giết địch. Nguyên tác bên trong, lý thám hoa phi đao quả thực liền là thần kỹ một dạng. Từ chưa thất bại qua, Dương Tranh biết, Lục Tiểu Phượng có một môn tuyệt học, gọi là linh tê nhất chỉ, nghe nói có thể kẹp lấy bất kỳ ám khí công kích. Tiểu lý phi đao, có thể cho rằng một loại ám khí. Như vậy vấn đề tới, Lục Tiểu Phượng linh tê nhất chỉ, có thể hay không kẹp được tiểu lý phi đao phi đao? Binh khí quá mức trên, Thiên Cơ lão nhân Thiên Cơ Côn xếp hạng đệ nhất. Bài danh đệ nhị là Kim Tiền Bang Bang chủ thượng quan Kim Hồng Long Phượng Hoàn. Đệ tam liền là tiểu lý phi đao. Tại ta nhìn đến, lý thám hoa phi đao sở dĩ chưa từng phát trượt, là bởi vì lý thám hoa rất ít xuất thủ, mà vừa ra tay nhất định là muốn giết người. Thấy qua hắn phi đao người đều chết. Bất quá, dùng tà đế mạnh mẽ. Toàn bộ thiên nam, trong chốn võ lâm. Sợ là không có một người là tà đế đối thủ. Lý thám hoa phi đao hẳn là cũng tổn thương không tà đế. Lục tiểu phượng cười một tiếng nói, hắn tại thần châu đã ở một đoạn thời gian rất dài, biết tà đế truyền kỳ. Tà đế Dương Tranh đã là thần châu võ lâm đệ nhất nhân, liền nhân gian thật ma bàng ban đều có thể chém giết. Võ công kia nhất định là cao gia thiên nam tuyệt đỉnh cao thủ một cảnh giới. Còn có, hắn cũng biết, thần châu võ lâm cảnh giới, chỉnh thể muốn so thiên nam cao gia không ít. Cho nên, đối Dương Tranh, hắn là rất sùng bái. Phải không? Lục Tiểu Phượng, ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi linh tê nhất chỉ, có thể hay không tiếp được Tiểu Lý Phi đao? Dương Tranh nhìn một chút Lục Tiểu Phượng, lại hỏi, ân, cái này sao? Chỉ có thử qua mới biết được. Lục Tiểu Phượng thu hồi cười đùa tí tửng, sắc mặt một chính đạo. Ha ha, Dương Tranh nghe xong, cười ha ha một tiếng. Nhìn đến, cái này Lục Tiểu Phượng cũng là nghĩ thử chút này Lý Thám Hoa phi đao. Cũng đúng, đều là tuyệt kỹ, một cái danh xưng chưa từng phát trượt, một cái là cái gì đều có thể tiếp được. Cái này hai loại võ công, liền như là mâu cùng thuẫn một dạng, có một loại số mệnh quyết đấu vị đạo, tổng có một ngày sẽ đối lên. Hàn sơn, hàn trì, hàn khí bay lên, trước mắt cái này hàn trì quả nhiên có chút bất phàm. Phong tứ nương võ công yếu một điểm, liền cảm giác khó mà chống cự cái này hàn ý, chỉ có thể thật chặt đem thân thể dính vào Dương Tranh trong ngực. Ngáp, Lục Tiểu Phượng xoa tương đương bắt tay vào làm, hắt xì hơi một cái. Hắn cũng là không nghĩ tới, nơi này vậy mà lạnh như vậy, bên ngoài là cuối thu khí sảng, mà nơi này trực tiếp liền là băng thiên tuyết địa. Không phải băng tuyết tuyết địa, thắng là băng thiên băng tuyết. Lục Tiểu Phượng lông mày trên, vậy mà bắt đầu có băng tinh ngưng tụ. Nơi này, rất là kỳ lạ a. Dương Tranh mặt mỉm cười, nhìn xem hàn trì, võ công của hắn cao thâm, lại có âm dương khí sức lực, không sợ rét lạnh. Bất quá, cái này hàn trì xác thực cực kỳ bất phàm. Chỉ là tràn ngập hàn khí liền có thể khiến nhất lưu cao thủ bước lui. Có thể tưởng tượng, nếu như tiềm nhập lạnh trong ao, tông sư cao thủ cũng kiên trì không bao lâu. Bất quá, đối hắn mà nói, cái này hàn khí lại ngăn cản không được hắn. Bởi vì, Dương Tranh có Tị Thủy Châu. Ta đi trong đó thăm dò đến tột cùng. Tứ Nương, Lục Tiểu Phượng, các ngươi nếu như muốn đi vào, ta cũng có thể mang các ngươi tiến vào. Dương Tranh mở miệng, ân, tiến vào, quá lạnh, ta hay là không vào đi. Lục Tiểu Phượng nghe xong, lắc đầu liên tục, Tứ Nương cùng công tử cùng nhau. Phong Tứ Nương chỉ đem thân thể hướng trong ngực khẽ nghiêng, liền biểu lộ tâm ý. Ha ha, tốt. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, liền nhảy lên mà lên. Cùng Phong Tứ Nương cùng nhau nhảy vào này lạnh trong ao. Ân, Lục Tiểu Phượng xem xét, mặt lộ kinh hãi, bởi vì tại Dương Tranh cùng Phong Tứ Nương tiến nhập hàn trì trong nháy mắt đó, Dương Tranh cùng Phong Tứ Nương chung quanh lại có một tầng nhàn nhạt quang cháo. Này quang cháo lại có thể cách trở hàn khí cùng hàn thủy. Cái này, tà đế, quả nhiên là tà đế, ôm có đồ vật không phải chúng ta có thể tính toán. Ai, tà đế a, lúc trước ngươi cho ta này Quý Hoa Bảo Điển, tu luyện yêu cầu cũng quá đau chứng một điểm. Ta Lục Tiểu Phượng mặc dù không thương tương đương nữ sắc, sao có thể cũng đến đem chứng giữ lại, cho Lục gia truyền tông tiếp thay a. Lục Tiểu Phượng đứng ở hàn trì bên ngoài, trong vòng lực chống đỡ hàn khí xâm lấn, lắc đầu nhẹ thở ra một hơi. Mà giờ phút này, Dương Tranh cùng Phong Tứ Nương tại này lạnh trong ao không ngừng trầm xuống, thân thể hai người kề sát cùng một chỗ, lẫn nhau sưởi ấm, có Tị Thủy Châu mở đường, ở trong nước đi tới không thành vấn đề. Bất quá, cái này lạnh trong ao thế mà còn có loài cá sinh tồn. Những cá kia loại toàn thân trong suốt, nhìn lên tới cực kỳ mỹ vị. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, bắt mấy đầu ném vào tà đế động thiên. Không hề nghĩ tới, con cá này thế mà vẫn là dị thú. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện hàn băng cá. Này cá vị đạo rất ngon, đối lạnh thuộc tính tu luyện giả, có đặc thù công hiệu. Con cá này là dị thú. Như vậy nhìn đến, thủ hộ đại hạ long tước dị thú rất có thể thật sự là một đầu giao long. một đầu hàn băng giao long. Dương Tranh tăng nhanh tốc độ, rốt cuộc chìm đến đáy hồ. Mà liền tại cái này trong đáy hồ tâm, có một lạch ngọc thạch đài. Này bệ đá phía trên, cha lấy một đem đại đao. Này đao, hoa văn trang sức cực kỳ hoa lệ. Dưới thân đao vòng có triền long lượn quanh, mà hắn đao bài thì là điểu hình. Đao này không biết bị hàn trì lực xâm nhiễm bao nhiêu tuế nguyệt. Đao thân trên dưới, toàn bộ là này hóa thành thực chất băng tinh xác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.